Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây, các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi Chu Thiến Văn rời đi, Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới tiểu viện phía sau Thánh Sơn. Lúc này Thanh Đế đang nấu cơm, nhìn thấy Lưu Bá Thanh từ bên ngoài đi tới, liền cười ha hả nói. Lưu tiên sinh tới rồi sao? Mời ngồi, đồ ăn rất nhanh sẽ làm xong. Lưu Bá Thanh hơi gật đầu, sau đó chậm ngồi ở bên cạnh bàn mở miệng nói. Bệ hạ, kế hoạch rất thuận lợi, Lâm Phàm đã tiến vào hư vô chỉ địa, Chu Thiến Văn cũng đang tiến đến. Những việc này ngài an bài là được rồi. Thành đế nở nụ cười rồi nói. Ta tin tưởng ngài. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lưu Bá Thanh cùng kính đáp. Lúc này, cả tòa kiến trúc đều là thanh đồng tạo thành. Lâm Phàm lặng yên không tiếng động, đi vào lối đi tối thui bên trong. Lâm Phàm đã đi vào bên trong chừng 10 phút đồng hồ. Bên trong cơ hồ đen nhánh, có đưa tay lên cũng không thấy được 5 ngón. Cũng may, thị lực của Lâm Phàm cũng không kém. Hắn cẩn thận đánh giá. Sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trên đường đi, hắn cũng cầm nhật ký. Trong tay cầm một cây bút, nhìn thấy trên vách tường có chữ viết. Mặc dù hắn xem cũng không hiểu những chữ này, nhưng cũng dừng lại, đem các loại chép lại cẩn thận để chuẩn bị nghiên cứu một phen. Chỉ sợ mẫu chốt rời đi khỏi phần mộ này, cùng những chữ viết cổ này có liên quan chặt chẽ không thể tách rời. Trong cả phần mộ đều có chút mát mẻ. Thanh đồng tạo thành sàn nhà. Lâm Phàm nhẹ nhàng dẫm lên, không có chút âm thanh nào. Tí tách, tí tách. Bỗng nhiên phía trước, chuyển đến âm thanh như giọt nước. Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ, lập tức cẩn thận cảnh giác. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhưng thấy được một đầu khe suối. Khe suối này ước chừng rộng 2 mét. Hắn muốn tiếp tục hướng trước mặt để đi, cần phải vượt qua khe suối này mới đi được. Lâm Phàm chậm rãi nhích tới gần. Vừa mới chuẩn bị nhảy qua, bỗng nhiên một cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm này là từ phía dưới khe nước truyền ra. Lâm Phàm toàn thân nổi lên da gà, nhịn không được hướng đầu nhìn khe suối này. Sau đó, hắn bỗng nhớ lại phần bút ký kia của Tần Vấn Thiên. Hắn vội vàng lấy ra bút ký nhìn. Phía trên Tần Vấn Thiên không ghi chép có một dòng suối cổ quái như vậy. Chỉ là một đầu dòng suối nhỏ. Tại sao lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy chứ? Theo lý thuyết, Tần Vấn Thiên hẳn sẽ viết vào nhật ký những chỗ như vậy mới đúng. Hoặc là nói, trong mắt của Tần Vấn Thiên, dòng suối này đối với hắn căn bản không phải là nguy hiểm gì quá lớn. Chỉ là do thực lực của mình quá thấp, cho nên mới dẫn đến như vậy. Lâm Phàm thử thăm dò xé một ít quần áo, sau đó vứt xuống bên trong khe suối. Không nghĩ tới, quần áo tiến vào dòng suối. Trong nháy mắt, liền bị hủy hóa, bốc lên một làn khói màu xanh. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Phàm ngẫm nghĩ, rồi lại tiện tay cầm một miếng lương khô dùng sức ném qua dòng suối. Không nghĩ tới, lương khô bay tới nửa đường, đi ngang qua khe suối. Khe suối dường như chuyển đến hấp thực to lớn, trong nháy mắt đem khối lương khô này hút xuống dưới, đồng thời lại có một làn khói xanh. Nhược thủy sao? Lâm Phàm trong đầu nhớ tới hai chữ này. Tình huống như vậy, ngược lại cùng với ghi chép về nhược thủy trong truyền thuyết cũng có chút tương tự. Lâm Phàm cũng không dám ở lâu trong này. Hắn tiến đến, vốn chỉ là hiếu kỳ, nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ không làm rõ ràng được nhược thủy này, hắn cũng không dám nhảy qua. Lâm Phàm vội vàng trở lại, đi ra bên ngoài. Lúc trở lại trong rừng rậm, Lâm Phàm lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Sau đó ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Trong tay cũng cầm nhật ký của Tần Vấn Thiên lật xem, muốn tìm ra được manh mối gì trong này. Về phần cổ mộ kia, Lâm Phàm tạm thời cũng không dám tùy tiện tiến vào. Ngay cả một dòng suối nhỏ còn nguy hiểm như vậy, Lâm Phàm sao dám tùy ý đi chịu chết đây? Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng tại chỗ, một bên tu luyện, một bên lật xem nhật ký. Rất nhanh, thời gian 3 ngày liền trôi qua, Lâm Phàm tâm tình cũng có chút bực tức. Ngoại trừ nghiên cứu nhật ký của Tần Vấn Thiên cùng tu luyện ra, hắn cũng không có việc gì khác có thể làm. Nhưng tu luyện cũng không dùng được. Tần Vấn Thiên là một đại cao thủ như vậy, không phải cũng đã chết tại nơi này sao? Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Chạng vạng tối sau 3 ngày, bỗng nhiên một âm thanh trong bụi cỏ truyền đến. Bên trong vùng rừng rậm này, căn bản không có động vật, thậm chí ngay cả côn trùng cũng không có. Lâm Phàm nghe được âm thanh, vội vàng hướng bụi cỏ nhìn lại. Chu Thiến Văn lúc này lò dò từ trong bụi cỏ bước ra. Lâm Phàm, huynh quả nhiên còn sống. Trên mặt cô lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tức mặt Lâm Phàm hỏi. Huynh không sao chứ? Sao cô lại ở đây? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Chu Thiến Văn, trong lòng có chút chấn kinh. Chu Thiến Văn nói. Tôi tới để cứu huynh đấy. Cứu tôi? Lâm Phàm sững sờ, hắn hướng bốn phía nhìn một chút rồi hỏi. Chỉ có một mình cô tới sao? Bằng không còn muốn bao nhiêu người nữa? Chu Thiến Văn vui vẻ, ngồi bên cạnh Lâm Phàm, rồi nhìn nhật ký trong tay của hắn hỏi. Đây là gì vậy? Nhật ký của Tần Vấn Thiên, một cường giả lúc trước đã chết ở chỗ này. À, không đúng, bây giờ không phải là thời điểm để nói tới vấn đề này. Cô đột nhiên chạy vào đây, biết rõ đây là chỗ nào không? Rất nguy hiểm. Chu Thiến Văn gật đầu nói. Nói nhảm, không nguy hiểm tôi tiến vào cứu huynh để làm gì? Lâm Phàm bị câu nói này của Chu Thiến Văn bị nhịn nghẹn nói không ra lời. Thời điểm then chốt, nha đầu này nói còn rất có đạo lý, để Lâm Phàm trên cơ bản nghĩ không ra. Bất luận câu nào để có thể phản bác được. Cổ thật là... Lâm Phàm nhìn chằm chằm Chu Thiến Văn, qua hồi lâu nói không ra lời. Sau đó hắn trầm giọng nói. Cô đã nói là tới để cứu tôi, vậy có biện pháp gì không? Chu Thiến Văn gật đầu đáp. Lưu Tiên Sinh nói, chỉ cần chúng ta luyện được Long Phượng Chi Lực, liền có thể dùng Long Phượng Chi Lực mở cửa ra vào cửa hư vô chi địa này để rời đi. Luyện được Long Phượng Chi Lực sao? Làm sao để luyện đấy? Lâm Phàm sắc mặt khẽ trầm xuống nói. Đơn giản mà nói... chính là đến làm cho huynh yêu tôi mới được. Nhìn Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy dấu hỏi, Chu Thiến Văn liền nói. Không phải là tôi lừa huynh đâu, đây chính là Lưu Tiên Sinh đã nói. Cô cẩn thận, đem chuyện Lưu Tiên Bá Thanh nói cho cô biết, nói lại cho tôi nghe xem nào. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Sau đó Chu Thiến Văn đem chuyện này từng chút một nói cho Lâm Phàm nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm ngồi tại chỗ, trên mặt mang vẻ trầm tư. Chu Thiến Văn nhìn bộ dáng của hắn liền nói. Này, cái tên này, tôi cũng không kém cỏi như vậy chứ. Để huynh yêu tôi khó khăn như vậy sao? Lâm Phàm lấy lại tinh thần. Hắn sau đó cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói. Tôi cũng không phải là nghĩ chuyện này. Tôi chỉ cảm giác hình như... Làm sao? Sao tôi cảm giác tất cả những chuyện này hình như đều là do Lưu Bá Thanh an bài. Rất nhiều chuyện không đem sâu chuỗi đến cùng một chỗ, Lâm Phàm ngược lại sẽ không phát giác được điều gì. Nhưng tất cả mọi chuyện xuyên đến cùng một chỗ cũng rất đáng giá để hoài nghi. Vừa mới bắt đầu, Lão Tam Vương Quốc Tài biến thành cương thi, sau đó Lưu Bá Thanh để cho mình biết được. Sau đó, dùng Lão Tam uy hiếp mình tiến vào Trảo Yêu Cục, đồng thời còn trở thành nội ứng của Trảo Yêu Cục. Sau đó, lại đến trộm Tịnh Hóa Phật Châu, rồi bị nhốt vào trong hư vô trì địa. Lúc này, Lưu Bá Thanh lại nắm giữ cách có thể từ hư vô chi viện đi ra bên ngoài. Đó chính là Long Phượng chi lực mới có thể mở ra hư vô chi địa này. Vừa vặn, hắn có tim rồng, trùng hợp để tiến vào hư vô chi địa sao? Sau đó, Lưu Bá Thanh liền để cho Chu Thiến Văn chạy tới để cứu hắn. Lâm Phàm càng nghĩ, trong lòng càng cảm giác có một chuyện không thích hợp ở bên trong. Phải biết, địa vị của Chu Thiến Văn ở trong thánh điện. Cho dù mình dạy Lưu Bá Thanh làm vi sư, nhưng mình cùng hắn có cảm tình hay sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Hắn lại để Chu Thiến Văn đối với thánh điện trọng yếu như vậy tới cứu mình. Chu Thiến Văn gõ trán Lâm Phàm một cái rồi nói. Đến lúc nào rồi, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Có tình lực này, còn không bằng tưởng tượng làm sao mà yêu tôi. Chúng ta dùng Long Phượng chi lực đi ra. Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười, nhìn Chu Thiến Văn rồi nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cái này cũng quá đột ngột, huống chi đây cũng không phải nói yêu là có thể yêu được." Chu Thiến Văn nghe xong, từ trong túi đeo sau lưng lấy ra một chút lương thực nói: "Tôi mang nhiều lương thực như thế này, tối đa cũng đủ cho chúng ta ăn trong 2 tháng. Nếu trong 2 tháng, huynh không cách nào yêu được tôi, chúng ta chỉ sợ sẽ chết đói ở trong này." Lâm Phàm nghe thấy vậy liền đáp: "Cũng không tới mức chết đói đâu. Bên kia có một hồ nước, có nguồn nước, cộng thêm pháp lực của chúng ta gia trì, sống nửa năm một năm cũng không có vấn đề." Chu Thiến Văn liền nói: "Huynh còn dự định ở trong này nghỉ ngơi một thời gian hay sao?" "Nơi này cũng không tệ." Lâm Phàm nở nụ cười chỉ sang 4 phía. "Sơn thanh thủy tú, cũng thích hợp để tu luyện. Ta nói đại tiểu thư, tốt xấu cô cũng là đại nhân vật nhất nhì của thánh điện. Vội vã để cho tôi yêu cô như vậy làm gì?" "Tôi thích huynh." Chu Thiến Văn ngược lại không chút che giấu nói. "Vì sao?" Chu Thiến Văn chắp tay sau lưng, có chút tiểu sái đáp. "Yêu một người, không cần lý do sao?" "Chẳng nhẽ lại không cần?" Chu Thiến Văn nói. "Thật muốn nói, nhìn huynh thuận mắt thôi." Lâm Phàm cũng bó tay, trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ. Lão già Lưu Bá Thanh kia, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Phí hết giày vò lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì để cho mình cùng Chu Thiến Văn yêu nhau, rồi luyện Long Phượng chi lực hay sao? Cũng không chỉ đơn giản như vậy mới đúng. Nếu không ở bên ngoài tìm điều kiện cho mình cũng giống như vậy, lại có thể nói tất cả cũng chỉ là trùng hợp thôi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói. "Tôi đi lấy chút nước, tạm thời chúng ta chỉ sợ là không ra được. Còn về chuyện tình cảm, cũng không phải nói yêu là có thể yêu được, có đúng không?" Nói đoạn, Lâm Phàm phóng lên tận trời, hướng hồ nước kia nhanh chóng bay đi. Chu Thiến Văn lấy ra một cái quạt xếp, phe phẩy quạt, nhìn Lâm Phàm bay đi, rồi cười híp mắt nói. "Tiểu tử, tôi không tin huynh có thể chạy khỏi ngũ chỉ sơn của Chu Thiến Văn tôi." Lâm Phàm lúc này đúng là có chút đau đầu, cũng không phải là hắn chán ghét Chu Thiến Văn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, Chu Thiến Văn tướng mạo mỹ lệ, thiên phú kỳ cao, địa vị cũng ghê gớm. Bất kể nhìn thế nào, đều là mình không xứng với người ta. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải là ngựa giống, không phải loại người gặp một mỹ nữ liền có thể yêu được. Hắn biết rõ tình nghĩa của Chu Thiến Văn đối với mình, nhưng thực sự yêu một người nào có đơn giản nói như vậy. Sau khi lấy nước trở về, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn ăn uống rồi nghỉ ngơi tại chỗ. Chu Thiến Văn cũng mang theo lều vải. Hai người cùng dựng 2 cái lều vải rồi từng người nghỉ ngơi. Lâm Phàm nằm trong lều vải, nhìn những văn tự cổ lão mình chép lại, nhưng khó mà hiểu được, nghiên cứu hồi lâu đều không có manh mối. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến giọng của Chu Thiến Văn. "Lâm Phàm, đã ngủ chưa?" "Sao thế?" Lâm Phàm xốc lều vải lên hỏi. Chu Thiến Văn ngồi trên tảng đá phía ngoài nói. "Không ngủ được, trên trời có rất nhiều sao, có muốn đi ra nhìn không?" "Sao lại không ngủ được, có tâm sự à?" Chu Thiến Văn khẽ lắc đầu im lặng, nhìn lên bầu trời phía trên. Lâm Phàm ngồi bên cạnh cô, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm văn tự cổ lão hắn ghi chép. "Đây là cái gì?" Chu Thiến Văn hướng quyển nhật ký trong tay Lâm Phàm nhìn. "À, cô thấy tòa thanh đồng kiến trúc cổ phía trước không? Đó là một phần mộ. Bên trong có không ít văn tự cổ đại. Tôi đã ghi chép lại để nghiên cứu. Nhưng mà... đây không phải là chữ cổ của cô luôn sao?" Chu Thiến Văn liếc mắt nhíu mày nói. Cô biết những chữ này à?" Lâm Phàm khẽ kinh ngạc hỏi. Chu Thiến Văn liếc mắt rồi đáp. "Đây là văn tự cổ xưa nhất của phiến đại lục. Bây giờ đã sớm thất truyền. Nhưng tôi là công chúa Chu Triều, có đại lão sư chuyên môn dạy bảo văn tự cổ, cho nên tôi đã học qua. Mau nhìn đi, xem phía trên viết gì." Lâm Phàm giật mình một cái. Chu Thiến Văn tiếp nhận quyển nhật ký, rồi khẽ nhíu mày. "Cái này... sao thế? Sao huynh chết mà khó coi thế? Dạng chữ này ai cũng không nhìn ra được." Lâm Phàm cũng bó tay. "Thôi, sớm nghỉ ngơi một lát đi. Sáng mai chúng ta vào trong phần mộ kia nhìn lại." "Huynh nghĩ kiểu gì?" "Trong cổ mộ kia, nói không chừng còn có cách khác để đi ra ngoài được." "Kỳ thật, tôi cũng không biết những chữ này." Chu Thiến Văn nghe xong rồi nói. "Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Cổ mộ kia tôi không đi vào đâu, nguy hiểm lắm." Nói đoạn, cô ta liền chui vào trong lều vải của mình. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. cô nàng này thật đúng là lắm chuyện. Sau đó Lâm Phàm cũng không nghiên cứu, mình không biết chữ này thì còn liêm cứu làm gì nữa. Hắn trở lại trong lều vải để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu lều vải chiếu vào trên mặt của Lâm Phàm. Sau khi Lâm Phàm tỉnh lại, liền đem Chu Thiến Văn đánh thức. Ăn trước đi, đợi lát nữa chúng ta vào cổ mộ nhìn xem. Nhà đầu, toàn bộ hư vô chi địa này cùng tồn tại của tòa mộ cổ này, chẳng lẽ cô không muốn biết rõ chỗ lợi hại như vậy đến tột cùng người nào đã được chôn cất ở đây hay sao? Không muốn, Chu Thiến Văn lắc đầu nói. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ta. Tôi thấy huynh hay nghiên cứu làm sao để yêu tôi đi. Nhưng sau đó, Chu Thiến Văn hai mắt xoay động nói, trong này hẳn là có nhiều nguy hiểm. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống rồi gật đầu nói, Tần Vấn Thiên đã nói qua, ở bên trong này nguy hiểm không ít. Hiện tại, tôi mới là giải tiên cảnh, đi vào chẳng phải là nguy hiểm sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Chu Thiến Văn lúc này nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng gật đầu. Cũng đúng, vậy không ngại, tôi đi vào hảo hảo sao chép, lấy ra cho cô nhìn nhé. Quên đi, cổ văn côn lôn không phải là huynh tùy tiện sao chép là được đâu. Cái này cần tiêu hao đại lượng tinh lực học tập mới được. Chu Thiến Văn lông mày khẽ nhíu lại nói. Huynh đúng là tò mò. Thôi cũng được, tôi sẽ cùng huynh đi vào. Nhưng tôi muốn huynh đáp ứng với tôi một điều kiện. Cô nói xem. Chu Thiến Văn đáp. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng tới lúc đó huynh không được đổi ý. Mặc kệ tôi nói gì, huynh cũng phải đáp ứng tôi mới được. Lâm Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp. Được. Hai người thương lượng xong chuẩn bị vừa trở về, liền lần nữa tiến vào trong cổ mộ. Lâm Phàm sở dĩ muốn đi vào tòa cổ mộ này, một phương diện thực sự là vì lòng hiếu kỳ, cũng muốn biết tòa cổ mộ hùng vĩ như vậy, bên trong còn chôn cất người ra sao. Một phương diện khác là muốn nhìn xem phải chăng còn có cách khác để đi ra ngoài. Hai người rất nhanh liền tiến vào trong cổ mộ này. Trong thông đạo cổ mộ có chút đen nhánh, hai người thận trọng hành tẩu ở bên trong. Lâm Phàm đi ở phía trước, Thất Tinh Long Nguyên kiếm cũng nắm trong tay, thời điểm cẩn thận cảnh giác. Cũng không lâu sau, hai bên trên vách tường liền xuất hiện rất nhiều văn tự cổ đại. Đợi một chút, tôi xem một chút phía trên này viết cái gì đã. Chu Thiến Văn để Lâm Phàm sau khi dừng lại. Cô đứng trước một mặt vách tường, quan sát cẩn thận chữ viết trên vách tường này. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Phía trên này không có ghi chép bất luận tin tức gì có liên quan tới chủ nhân của ngôi mộ. Không có giá trị, hữu dụng đâu. Ngược lại là miêu tả chuyện cực kỳ lâu trong cô luân vực trước kia. Lâm Phàm bên cạnh tò mò hỏi. Nói một chút xem nào. Chu Thiến Văn nhìn chữ viết rồi nói. Phía trên này nói, cô luân vực trước kia, ở một thời điểm rất lâu, toàn bộ thế giới đều bị yêu ma chiếm cứ. Toàn bộ thế giới, yêu ma mới là kẻ thống trị tuyệt đối. Còn con người, lúc trước chỉ là những bộ lạc. Nhân số cực ít tại côn lôn vực dãy rủa đau khổ. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều biết sẽ gặp uy hiếp của yêu ma. Đại khái chính là như vậy. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua chỗ sâu cổ mộ nói. Xem ra còn phải tiếp tục đi vào bên trong mới được. Cũng đúng, loại cổ mộ này văn tự ghi chép phía trên càng là tin tức lưu lại ở bên ngoài. Cũng không quá quan trọng. Càng là hạch tâm thì càng là đồ vật trọng yếu. Sau đó, hai người tiếp tục đi vào bên trong. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền dẫn Chu Thiến Văn đi tới trước dòng nhược thủy. Một đường đi tới như vậy, ghi chép hai bên vách tường cùng đoạn văn tự thứ nhất cũng không có khác nhau quá lớn. Trong cổ mộ lại còn có một dòng suối nhỏ. Chu Thiến Văn tò mò nói, cẩn thận một chút đi. Lâm Phàm giữ chặt tay Chu Thiến Văn nói, nước trong này rất cổ quái, bất cứ thứ gì đều không cách nào đi qua được phía bên trên nó. Hơn nữa một khi rơi xuống nước, liền sẽ bị nước này ăn mòn. Lợi hại như vậy sao? Chu Thiến Văn nghe xong, tiện tay gỡ một đồ trang sức xuống, sau đó ném đi. Quả nhiên, đồ trang sức ở giữa không trung liền nhanh chóng rơi xuống, đã rơi vào trong khe suối, đồng thời chuyển đến âm thanh tư tư. Qua một lát, đồ trang sức liền bị ăn mòn thành một làn khói xanh. Đúng là lợi hại. Chu Thiến Văn trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Huynh ngay từ đầu làm sao mà phát hiện được? Lâm Phàm đáp. Trong cổ mộ có một đầu khe suối cổ cái như vậy, ta còn có thể không phát hiện ra được sao? Bây giờ vấn đề không phải là cái này, mà là chúng ta hình như không cách nào vượt qua được xe khe suối này. Chu Thiến Văn ngồi xổm bên cạnh đầu khe suối rồi nói, cũng không biết hấp lực của khe suối này lớn bao nhiêu. Nói đoạn, cô vươn tay đến phía trên khe suối. Trong chốc lát, khe suối chuyển đến cỗ hấp lực to lớn, khiến cô theo khe suối liền ngã xuống. Lâm Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng tóm lấy được Chu Thiến Văn, đồng thời sử dụng pháp lực đưa cô hướng phía sau kéo lại. Lâm Phàm thở hổn hển, nhìn Chu Thiến Văn không khỏi tức giận nói, cô nhàn rỗi không có chuyện gì đưa tay tới làm gì. Vạn nhất hấp lực kinh khủng so với tưởng tượng của hai ta, cô không phải là chết rồi sao? Chu Thiến Văn cao hứng nhìn Lâm Phàm nói, khẩn trương như vậy sao? Mau nói đi, có phải là thích tôi không? Không ra làm sao cả. Lâm Phàm liếc nhìn cô rồi nói, nhưng hình như hấp lực của Nhược Thủy này so với tưởng tượng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi mặc dù kinh hiểm, nhưng Lâm Phàm cũng đem Chu Thiến Văn từ bên trong cỗ hấp lực này lôi ra được. Chu Thiến Văn liền nói, bằng không thì triển pháp lực trực tiếp cưỡng ép vượt qua. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp, quá mạo hiểm, không cần thiết, hôm nay tới đây thôi, đi cùng trở về. Tu vi bây giờ của Lâm Phàm cũng không có niềm tin quá lớn, sao dễ dàng có thể mạo hiểm được. Hai người nhanh chóng lôi ra khỏi cổ mộ, đến lều vải bên ngoài để nghỉ ngơi. Hai người ngồi bên cạnh lều vải ăn đồ ăn, Lâm Phàm liền nói, đại tiểu thư, cô xem đang êm đẹp, ở trong mộ viết lên chuyện xa xưa để làm gì chứ? Chu Thiến Văn vừa ăn vừa đáp, cái này cũng bình thường thôi. Hoàng tộc chúng tôi, thậm chí rất nhiều quan lớn quý nhân, sau khi chết đi cũng sẽ lưu lại trong mộ một số chuyện về cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ. Nói cách khác, chủ nhân của ngôi mộ tối thiểu nhất cũng viết thời đại mình sinh sống ở bên trong. Cường giả xa xưa là như vậy sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày một chút, ngồi tại chỗ trầm tư. Chu Thiến Văn nhìn bộ dáng của hắn liền nói, Lâm Phàm, huynh đang nghĩ gì vậy? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhưng không nói chuyện. Hắn suy đoán Lưu Bá Thanh đến tột cùng là có dụng ý gì. Lâm Phàm có chút chăm mối cũng không có cách giải. Còn Chu Thiến Văn nhàn rỗi nhàm chán, cũng cầm quyển nhật ký kia đọc. Hai người cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua cực nhanh. Rất nhanh, hai người đã ở bên trong hư vô chi địa, chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Lương thực của hai người lúc này đã nhanh chóng tiêu hao gần sạch. Trong lúc này, Lâm Phàm cũng muốn để mình yêu Chu Thiến Văn, như vậy mới có thể thoát thân khỏi nơi đây. Nhưng căn bản cũng không có hiệu quả. Hắn càng nghĩ muốn tìm cách yêu được Chu Thiến Văn thì lại cảm giác càng khó mà thành công. Lâm Phàm quay đầu tổng kết một chút. Thứ tình cảm này chính là điều huyền diệu nhất. Có người chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa thấy đã yêu. Về sau, Lâm Phàm lại suy nghĩ hiểu ra không ít. Chỉ sợ nguyên nhân không cách nào thực sự yêu được Chu Thiến Văn. Chính bởi vậy, đây là vì mục đích nên mới muốn yêu cô. Có câu nói, tình cảm là điều không thể cưỡng cầu. Vì có mục đích bên trong mà để yêu Chu Thiến Văn, chứ không thật tâm, thật ý yêu cô. Như vậy, đây cũng là vấn đề chân chính. Lâm Phàm, nếu huynh không yêu tôi, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết đói ở chỗ quỷ quái này. Chu Thiến Văn mặt phiền muộn, hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ. Hai, đại tiểu thư, tôi cũng muốn đi ra ngoài lắm chứ. Nhưng mà... Lúc này Lâm Phàm sắc mặt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía vị trí hồ nước. Sao vậy? Chu Thiến Văn vội vàng hỏi. Dù sao cô ta cũng chỉ là tu vi giải tiên cảnh. Lâm Phàm trầm giọng nói. Có người nào khác vào được, hơn nữa thực lực không kém. Là thánh điện phái người tới cứu chúng ta sao? Chu Thiến Văn nhịn không được hỏi. Không biết. Lâm Phàm gãy lắc đầu, sắc mặt cực không dễ nhìn. Không nghĩ tới lúc này, bên ngoài vậy mà lại có người tới. Cô ở lại đây, đừng có lộn xộn, để tôi đi xem tình hình thế nào. Chu Thiến Văn liên tục gật đầu. Lâm Phàm phóng lên tận trời, hướng vị trí hồ nước cực nhanh bay đi. Cũng không lâu sau, hắn liền hạ xuống cạnh hồ nước. Nhưng nơi này lại trống rỗng, không có bất cứ bóng người nào. Nhưng rõ ràng hắn cảm thấy có người tiến đến. Lâm Phàm, cứu mạng! Đột nhiên, hướng cổ mộ truyền đến tiếng kêu của Chu Thiến Văn. Lâm Phàm nghe thấy vậy ám đạo hỏng bét, liền hướng cổ mộ bay đi cực nhanh. Trở lại cổ mộ, vị trí lều vải hai người, trước mặt Chu Thiến Văn đang đứng một nam tử ngoài 50 tuổi. Nam tử này chắp tay sau lưng, sắc mặt băng lãnh, cười hà hà nói. Quả nhiên, Chu Thiến Văn của Thánh Điện, vậy mà chạy đến bên trong hư vô chi địa này. Xem ra Thanh Đế già rồi, nên hồ đồ. Ngươi là ai? Lâm Phàm vội vàng chắn trước người Chu Thiến Văn, nhìn về hướng người này hỏi. Hắn nheo cặp mắt lại, trên người toát ra yêu khí rồi chậm rãi nói. Người của yêu đế, Hoàng Đạt. Địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ. Yêu sao? Tiểu tử, ta phụng mệnh tiến đến để lấy tính mạng của Chu Thiến Văn. Thức thời tốt nhất là tránh ra, miễn cho đại bản gia không cao hứng, sẽ đem người cũng làm thịt. Không có ý tứ, ta thực sự sẽ không thức thời. Lâm Phàm chắn trước người Chu Thiến Văn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm Hoàng Đạt. Nơi này chính là hư vô chi địa, các hạ đã tiến đến, hẳn là biết được đây là chỗ nào. Ta cùng Chu Thiến Văn có cách có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nếu như người giết chúng ta, người vĩnh viễn sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hoàng Đạt lúc này hà hà cười nói. Nói nhảm cũng thật nhiều. Tiểu tử, nếu ta không giết Chu Thiến Văn, ta đi ra cũng sẽ bị yêu đế bệ hạ giết. Nói đoạn, Hoàng Đạt trong nháy mắt xuất thủ, đột nhiên một chưởng hướng Lâm Phàm oanh tới. Một chưởng yêu khí bàng bạc, uy lực phi phàm, hiển nhiên là muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Hắn sao có thể tùy tiện để yên, trong nháy mắt rút kiếm, đem tất cả pháp lực quán thâu vào bên trong Thất Tinh Long Nguyên kiếm, một kiếm chạm phía trên một chưởng này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, pháp lực trùng kích phía dưới, Chu Thiến Văn lúc này bị thổi bay cực xa. Lâm Phàm đương nhiên cũng thấy như vậy, nhưng cũng không nói gì. Hiện tại tình huống này, Chu Thiến Văn cách xa một chút cũng là chuyện tốt. Tiểu tử, nếu như người muốn chết, vậy ta sẽ giết người trước. Hoàng Đạt chính là yêu quái địa tiên cảnh đỉnh phong, gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, yêu khí vô biên phun trào, hướng Lâm Phàm hội tụ đánh tới. Lâm Phàm lúc này con ngươi co rụt lại. Hắn hít sâu một hơi. Bây giờ mình đã đạt địa tiên cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh bại tên này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong nháy mắt bộc phát ra kiếm pháp mạnh nhất. Còn trong tay của Hoàng Đạt cũng lấy ra một cây phương thiên họa kích. Vùng vẩy phía dưới càng là chi thế hữu lực nuốt núi sông. Hướng phía Lâm Phàm liền quét sạch mà đánh tới. Dư ba song phương chiến đấu không ngừng bộc phát lên. Hoàng Đạt thực lực hùng hậu tới cực điểm. Lâm Phàm phát hiện mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Hơn nữa cũng bị đánh cho liên tục bại lui. Song phương chiến đấu kịch liệt dị thường. Hoàng Hạt ha ha cười nói. Hảo tiểu tử, lại địa tiên cảnh trung kỳ. Vậy mà có thể chống đỡ nhiều chiêu của ta như vậy. Nhưng cũng khó được. Nhìn một chiêu này của ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Yêu phong kích! Hắn nói đoạn, trong tay phương thiên họa kích, vậy mà lấp lánh lên quang mang đỏ rực. Sau đó hắn phóng lên tận trời. Phương thiên họa kích đột nhiên hướng Lâm Phàm ầm vang đâm tới. Một cỗ năng lượng yêu khí khổng lồ hướng Lâm Phàm thẳng tắp nổ bắn mà ra. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, vội vàng muốn tránh né nhưng lại không còn kịp. Tốc độ quá nhanh. Đúng lúc này, Chu Thiến Văn đột nhiên vọt tới, ngăn trước người Lâm Phàm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc. Chu Thiến Văn lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang ngã trên mặt đất. Đại tiểu thư! Lâm Phàm con người co rụt lại, nhìn thấy cảnh này toàn thân chấn động. Hắn vội vàng ôm lấy Chu Thiến Văn nói. Cô không sao chứ? Chu Thiến Văn lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run nhẹ nhẹ, nhìn về hướng Hoàng Đạt chậm rãi nói. Người giết ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy để cho hắn một đầu sinh lộ. Hoàng Đạt nhìn một màn trước mắt, trên mặt cũng nhịn không được nổi lên vẻ cười lạnh. Không nghĩ tới, vẫn là khổ mệnh uyên ương. Lấy tính mạng của ngươi, chỉ cần tiểu tử này thức thời, ta tự nhiên không buồn so đo cùng với hắn. Lâm Phàm không dám tin, nhìn Chu Thiến Văn, hắn run nhẹ nhẹ nói. Nhà đầu, sao lại phải làm như vậy? Chu Thiến Văn trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hừ nhược nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, tôi chưa từng gặp người nào thú vị như huynh. Thật sự, tôi cũng không biết mình từ lúc nào, trong lúc bất chi bất giác đã yêu huynh. Khụ khụ. Chu Thiến Văn nặng nề bắt đầu ho khan, càng ngày càng suy yếu. Tôi sắp không được rồi. Đáng tiếc, tôi chưa thể để huynh yêu tôi. Huynh có thể nói một câu yêu tôi không? Để tôi ra đi được thanh thản. Trong tâm của Lâm Phàm dường như bị điều gì làm kích động. Hắn vốn là người tuyệt đối tỉnh táo, đối với chuyện tình yêu cũng như vậy. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân, trong một tháng ở Hư Vô Chỉ Địa, hắn vẫn không có chút cảm xúc nào với Chu Thiến Văn. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Chu Thiến Văn vì bảo vệ mình mà sắp chết, tinh thần của hắn bị xúc động mạnh. Tôi yêu cô. Lâm Phàm hít sâu một hơi nhìn Chu Thiến Văn nói. Chu Thiến Văn trên mặt gạt ra nụ cười rồi nói. An ủi tôi sao? Không, là thật sự. Lâm Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn Chu Thiến Văn nói. Nói tới đây, bỗng nhiên Lâm Phàm cảm giác được tim rồng bên trong ngực mình đập thịch thịch cuồng loạn. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Lâm Phàm bạo phát ra một tiếng rồng ngâm rít gào. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Chu Thiến Văn cũng truyền ra tiếng phượng gáy lạnh lót. Long phượng hợp minh. Trong chốc lát, pháp lực của Chu Thiến Văn cùng pháp lực của Lâm Phàm giao tụ đến cùng một chỗ. Giờ phút này Lâm Phàm cảm nhận được pháp lực của mình lại xảy ra chất biến hóa. Mặc dù về số lượng cũng không biến nhiều, nhưng lại xảy ra chất biến hóa. Nha đầu! Lâm Phàm cúi đầu, nhìn Chu Thiến Văn hai mắt đã nhắm lại, nhưng trong lòng thì cảm nhận được một nỗi đau nhói. Tại thời khắc cuối cùng, để cho hắn yêu Chu Thiến Văn, nhưng cô đã chết. Nghĩ tới đây, khóe mắt của Lâm Phàm chảy ra nước mắt, nhịn không được chảy xuôi mà ra. Còn trong hai mắt của Lâm Phàm càng mang theo phẫn nộ vô biên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đạt. Người muốn làm gì? Hoàng Đạt nhìn trong hai mắt của Lâm Phàm cỗ thủ hận vô biên, trong lòng cũng hơi kinh hãi nói. Đại tiểu thư, đừng có đùa nữa, đợi lát nữa rồi hãy chơi, xảy ra vấn đề rồi. Lâm Phàm lúc này sững sờ. Cái quỷ gì đấy? Lúc này nằm trên mặt đất, Chu Thiến Văn vốn không còn hô hấp, liền ngồi dậy cười ha ha, ôm chặt lấy Lâm Phàm nói. Tiểu tử thối, nhất định cứ về để tôi chơi một chiêu này mới có thể yêu tôi đúng không? Không phải, chờ đã, cái gì thế này? Lâm Phàm đầu có chút mộng bức. Chu Thiến Văn vui vẻ, gắt gao ôm chặt lấy Lâm Phàm rồi nói. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang diễn trò cho huynh nhìn thấy đấy. Lúc trước, Lâm Phàm chạy tới bên kia hồ nước. Hoàn Đạt đã chạy tới trước mặt Chu Thiến Văn cung kính nói. Đại tiểu thư, ta là do Ly Tân Sinh phái tới, nói giúp cô một tay. Đợi lát nữa, ta sẽ giả vờ muốn giết cô. Sau đó, Chu Thiến Văn liền hét to một tiếng. Lâm Phàm nhanh chóng chạy về. Lâm Phàm sau khi nghe xong mặt tối sầm lại, có chút giở khóc giở cười. Chính mình chuyên hố người khác nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bây giờ, kết quả lại bị người khác chơi lại. Hiện tại lặp lại một lần nữa, có yêu tôi không? Chu Thiến Văn lúc này ôm chặt Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm liếc mắt đáp. Yêu cái gì? Mới vừa rồi là bị cô lừa gạt. Thôi đi, lòng phượng hợp minh đều đã hiện ra. Chu Thiến Văn lúc này nói xong, liền cầm tay của Lâm Phàm. Hai người pháp lực dường như hợp làm một thể, giao hội lẫn nhau, đồng thời đưa tới chất biến. Thử một chút. Chu Thiến Văn nhìn nói với Lâm Phàm. Hắn hơi gật đầu. Sau đó hai người thi pháp đánh vào phía trước. Chỉ trong chốc lát, không gian hư vô chi địa dường như bị đánh nát. Phía trước xuất hiện một lỗ hồng. Lỗ hồng bên kia chính là sa mạc vô tận. Thành công! Lâm Phàm trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó hai người cùng Hoàng Đạt từ bên trong hư vô chi địa đi ra. Hoàng Đạt cũng theo sát phía sau đi ra bên ngoài. Giờ phút này, ba người đang đứng ở trong sa mạc. Lâm Phàm nhíu mày nói. Cũng không biết chúng ta hiện tại đang tụt cùng ở chỗ nào trong sa mạc. Chỉ sợ phải chờ tới ban đêm mới có thể tìm được phương hướng về năm nước. Hoàng Đạt ở một bên cung kính đáp. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Lưu Tiên Sinh đã nói rồi. Chỉ cần chúng ta từ trong sa mạc đi ra, ngài ấy chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón chúng ta. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Sa mạc lớn thế này, ông ta có thể biết rõ chúng ta xuất hiện ở chỗ nào trong sa mạc sao? Không nghĩ tới vừa mới dứt lời, phía trước lại đi tới một đoàn lạc đà. Có mười mấy người mặc phục sức thánh điện chạy tới. Đại tiểu thư! Những người thánh điện này cung kính hướng Chu Thiến Văn hành lễ. Chu Thiến Văn gật đầu đáp. Đi, về nhà thôi. Lâm Phàm trên đường trở về, trong lòng thì càng thêm rất nhiều nghi hoặc. Lưu Bá Thanh kia đến tột cùng là muốn chọc quỷ gì đây? Sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp đi hỏi một chút. Đối với hư vô chỉ địa, Lâm Phàm hiếu kỳ cũng không giảm chút nào. Sau mười mấy ngày, đám người Lâm Phàm đã về tới Thánh Điện. Sau khi trở về, Lâm Phàm đúng là không về nhà trước, mà cùng Chu Thiến Văn trực tiếp chạy tới chỗ ở của Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh lúc này cũng ở trong rừng đào phía trên thánh điện. Chỗ ở của ông ta xung quanh là rừng đào, nhìn lên giống như một nhà tranh. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đi tới ngoài phòng. Có một thiếu niên 15-16 tuổi đứng tại cửa ra vào khách khí nói: "Tiên sinh đã ở bên trong chuẩn bị trà ngon chờ hai vị, xin mời vào." "Ông ta biết rõ chúng ta tới sao?" Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hai người đi vào trong túp lều, tới một gian tiếp khách nhỏ ở trong phòng. Nơi này có chút đơn giản. Hai người sau khi ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, Lưu Bá Thanh chậm rãi đi tới. "Chúc mừng hai người luyện được Long Phượng chi lực." Lưu Bá Thanh trên mặt mang nụ cười nhạt, sau đó ngồi xuống đối diện hai người. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm nói: "Chắc hẳn người có không ít vấn đề, muốn dựa vào ta để đạt được đáp án. Có vấn đề gì thì cứ hỏi đi." Lâm Phàm gật đầu lập tức trầm giọng nói: "Sư phụ, lần này người ăn bài như vậy, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Thu con làm đồ đệ, sau đó còn..." "Ta cho hai người biết một câu chuyện cũ." Lưu Bá Thanh lúc này mở miệng nói. Lưu Bá Thanh cười, rót chén trà cho hai người rồi chậm rãi nói: "Cách đây khoảng 3.000 năm, toàn bộ Cô Lôn vực, thủa Hồng Hoang, khi đó yêu ma hoành hành làm hại bốn phía. Đại thiên thế giới đều có bất đồng, nhưng cũng có chỗ tương đồng. Cô Lôn vực tại thời cổ, một yêu tộc có tên là yêu tộc Kim Ô, xuất hiện một tên là Thái Nhất Yêu, kỳ danh Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất yêu pháp mạnh mẽ, cầm trong tay tiên thiên linh bảo. Đông Hoàng Trung hoành áp một phương, khiến cho yêu tộc thần phục nó. Đông Hoàng Thái Nhất thành lập thiên đình, thống ngự yêu tộc, thống trị Cô Lôn vực. Nhưng hắn thống trị cũng không phải là tuyệt đối. Thời cổ bắt đầu vô yêu đại chiến. Thời khắc từng đại vu cùng yêu tộc đại chiến, cuối cùng nhân tộc quật khởi. Đó là một trận đại chiến khoáng thế. Đông Hoàng Thái Nhất chiến bại bỏ mình, cuối cùng mang theo Đông Hoàng Trung giấu tại hư vô chi địa." Nghe Lưu Bá Thanh nói, Lâm Phàm kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh nói: "Sư phụ, ý của người là hư vô chi địa chôn cất người chính là Đông Hoàng Thái Nhất trong truyền thuyết sao?" Bên cạnh Chu Thiến Văn, mặt mũi cũng tràn đầy giật mình. Những truyền thuyết này, người bình thường trong Cô Lôn vực biết được cũng không phải nhiều. Nhưng Chu Thiến Văn thân là hoàng tộc Chu Triều, tự nhiên đã học qua một bộ phận lịch sử trong đó. Cô nhịn không được nói: "Căn cứ lưu truyền sử ký trong triều đình, lúc trước Nhân Hoàng Bệ Hạ đạt được phụ tá thiên đạo, nhất cử tiêu diệt Đông Hoàng Thái Nhất, đánh tan từng đại vu của vu tộc, lúc này mới cho nhân tộc chúng ta rồi đến năm nước không gian sinh tồn." Lưu Bá Thanh cười hà hà đáp: "Là duy trì thiên đạo." Nói đoạn, hắn lắc đầu cảm khái nói: "Đông Hoàng Thái Nhất cùng với ta là cùng một loại người, đều là người nghĩ muốn nghịch thiên. Đáng tiếc, hắn đã thất bại, bị đánh bại hoàn toàn. Bây giờ vị trí thánh điện chính là thiên đình lúc trước của Đông Hoàng Thái Nhất." Lâm Phàm liền hỏi: "Không phải nói nơi này là một giới do Thanh Đế Bệ Hạ mở sao?" Lưu Bá Thanh lắc đầu đáp: "Lừa gạt những người khác một chút coi như xong. Thanh Đế Bệ Hạ thực lực hôm nay, mặc dù sắp tiếp cận với Thái Nhất lúc trước, nhưng nghĩ muốn mở một giới, không thuần túy chỉ dựa vào thực lực là có thể đạt được. Còn cần Đông Hoàng Trung, một thiên tiên linh bảo như vậy." Nói tới đây, Lưu Bá Thanh lại nói tiếp: "Các người rõ chưa? Bây giờ trong tay Phật Đế, Vù Đế, Yêu Đế cùng Ma Đế đều cầm tiên thiên linh bảo. Yêu ma Phật Vu, bốn tộc này nội tình đều quá dày. Mà nhân tộc ta, lúc trước Nhân Hoàng Bệ Hạ trước khi rời đi, cũng đem tiên thiên linh bảo mang đi cùng." Lâm Phàm lúc này nhau mắt lại nói: "Còn cùng Chu Thiến Văn đã mở ra mấu chốt của ngôi mộ kia, hoặc là nói Long Phượng chi lực đã mở ra ngôi mộ cổ kia có đúng không? Thành Đế Bệ Hạ nghĩ muốn Đông Hoàng Trung ở trong ngôi mộ kia sao?" "Không sai, nhưng tối thiểu nhất cũng cần hai người đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, hợp lực phía dưới mới có thể đem mộ Đông Hoàng Thái Nhất kia mở ra." Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Cái này rất mấu chốt, liên quan tới an nguy của nhân tộc năm nước." Lâm Phàm nghe thấy vậy, nhịn không được hỏi: "Thành Đế Bệ Hạ không có thiên tiên linh bảo trong truyền thuyết, vì sao cho tới nay Phật Đế, Yêu Đế đều không liên thủ quy mô tiến công năm nước?" "Phải biết, địa bàn chiếm cứ bây giờ của nhân tộc bên trong Cô Lôn vực chính là khu vực tốt nhất toàn bộ Côn Luân vực. Đất đai phỉ nhiêu cũng thích hợp để cư ngụ. Bọn hắn còn kiêng kỵ Nhân Hoàng bệ hạ. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, Nhân Hoàng bệ hạ tuy nhiên đã đạp toái hư không mà đi, nhưng ai cũng không biết ngài ấy có thể quay lại hay không. Nhưng 3.000 năm đã qua, yêu ma càng ngày càng nhiều, bắt đầu tấp nập, tiến vào cảnh nội năm nước khiêu khích. 3.000 năm quá lâu, yêu ma đã dần quên đi lực uy hiếp của Nhân Hoàng bệ hạ. Cho nên nhất định phải dựa vào các ngươi, giúp Thanh Đế bệ hạ cầm tới Đông Hoàng Trung. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói, lúc trước con từng nghe nói, Nhân Hoàng bệ hạ lưu lại 3 vị đệ tử, trong đó có một vị học ngự kiếm thuật, thành lập Thục Sơn kiếm phái. Vị thứ hai học hỗn độn thần công của Nhân Hoàng bệ hạ. Vị thứ ba thì cũng không rõ ràng. Lưu Bá Thanh lúc này bình thản đáp, Thanh Đế bệ hạ luyện chính là hỗn độn thần công. Ông ấy chính là đệ tử thân truyền của Nhân Hoàng bệ hạ. Lâm Phàm sững sờ sau đó hỏi, sư phụ, lúc trước Thục Sơn kiếm phái đột nhiên biến mất là... Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi nói, nói cẩn thận, an tâm tu luyện ngự kiếm thuật của ngươi là được. Về phần Thục Sơn kiếm phái, đừng nói gì thêm nữa. Lâm Phàm trong lòng hơi ngưng tụ. Nhân Hoàng bệ hạ sau khi rời đi, lúc ban đầu Thục Sơn kiếm phái đã chấp trường toàn bộ Côn Luân vực an ổn, khu trừ yêu ma. Sau đó, Thục Sơn kiếm phái đột nhiên thần bí, chỉ trong vòng một đêm đã biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó chính là Thanh Đế bệ hạ hoành không xuất thế. Quan hệ ở trong đó, Lâm Phàm chính là người thông minh, đột nhiên mơ hồ đoán đến mấy phần nguyên nhân Thục Sơn kiếm phái biến mất. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Lưu Bá Thanh thản nhiên nói, hai người các ngươi liên thủ Long Phượng chi lực chính là đã mở ra nơi mấu chốt cổ mộ Đông Thẳng Thái Nhất. Hơn nữa, hai người các ngươi chỉ cần cùng một chỗ tu luyện sẽ có nhiều công lao. Nghe những điều này, Lâm Phàm khẽ gật đầu, xem như từ Lưu Bá Thanh đã hiểu được rất nhiều điều mình nghi vấn. Lưu Bá Thanh lúc này bỗng nhiên nói, mà đúng rồi, mặt khác, đem phong thư tín giao cho người liên lạc với chàng yêu cục. Đây là... Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn Lưu Bá Thanh đưa tới phong thư. Cứ giao cho bọn hắn là được. Nếu chàng yêu cục bên kia có bất cứ động tĩnh nào, nhớ kỹ, tùy thời đến nói với ta. Nếu như không có chuyện, các ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Còn có một việc, Lão Tam đang ở nơi nào? Lâm Phàm mở miệng hỏi, cần làm thế nào mới có thể làm Lão Tam khôi phục thần trí? Lưu Bá Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra giấy bút, viết một địa chỉ rồi nói, đem Tịnh Hóa Phật Châu đặt ở trên người của hắn. Sau 7 ngày, hắn liền có thể triệt để khôi phục thần trí. Khôi phục xong, nhớ đem Tịnh Hóa Phật Châu mang về. Gần đây Toa Xa Quốc đã đem chuyện này nói với Phật Đế nơi đó rồi. Rất nhanh, bên kia sẽ yêu cầu đem Tịnh Hóa Phật Châu giao lại cho bọn họ. Lâm Phàm tiếp nhận địa chỉ này rồi gật đầu. Sau đó, hắn và Chu Thiến Văn cũng từ trong nhà tranh đi ra. Chu Thiến Văn đối với Lâm Phàm nói, đi, đi đến nhà của huynh đi, thử xem chúng ta đồng thời tu luyện thế nào, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tôi sẽ đi Yến Quốc trước một chuyến, còn về phần tu luyện, chờ tôi trở lại rồi hãng nói sau. Chu Thiến Văn kỳ quái nhìn Lâm Phàm, sau đó mở miệng hỏi, gấp gáp như vậy sao? Nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi cũng không muộn. Lâm Phàm cười một tiếng rồi nói, thời gian không đợi người, Lão Tam bên kia đến tột cùng tình huống thế nào, ai cũng khó mà nói. Vạn nhất đi muộn, hắn bị cao thủ làm thịt thì làm sao đây? Lâm Phàm cũng không biết Vương Quốc Tài bên kia đến tột cùng là tình huống gì. Trước tiên đem lệ khí cho của hắn, cho Tịnh Hóa mới có thể để cho mình an tâm. Sau đó, Lâm Phàm ngựa không dừng vó, đi thẳng tới vị trí quận Đại Lâm của Yến Quốc. Về phần Lưu Bá Thanh đưa cho hắn phong thư này, chờ hắn đem Lão Tam giải quyết xong vấn đề rồi nói. Nửa tháng sau, Lâm Phàm cưỡi ngựa chạy tới quận Đại Lâm, ở địa phương có tên là huyện Ba Thạch. Giữa trưa, Lâm Phàm cưỡi ngựa hành tàu tại huyện Ba Thạch. Hai bên cửa, các hộ dân đóng chặt không dám mở cửa. Một màn này Lâm Phàm cũng đoán được, có một cương thi làm hại trong này, người bình thường nào dám tùy tiện ra khỏi cửa. Lâm Phàm tại huyện Ba Thạch ăn uống đơn giản một chút, rồi chạy tới một bãi tha ma, cách 10 dặm bên ngoài phía đông huyện Ba Thạch. Chỗ bãi tha ma này chôn cất rất nhiều binh sĩ đã hy sinh trong lúc Yến Quốc cùng Tề Quốc đại chiến. Cho dù là ban ngày, nơi này cũng lộ ra âm phong trận trận, còn có thi khí khổng lồ ở trong này không ngừng tản mát ra. Lâm Phàm lúc này lớn tiếng hô: "Vương Quốc Tài, Lão Tam, ra đi!" Đúng lúc này, một đám quạ từ trong mộ địa bay lên cuống cuốt rời đi. Trong mộ địa, Vương Quốc Tài con mắt mang theo oán hận, ánh mắt phẫn nộ, hướng Lâm Phàm chậm rãi đi tới. "Rao!" Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài xuất hiện, hơi thở dài một hơi. Dù sao địa chỉ là do Lưu Bá Thanh nửa tháng trước đưa cho hắn, Vương Quốc Tài cũng may vẫn chưa rời đi. Trong nháy mắt, Vương Quốc Tài gào thét một tiếng, xen lẫn thi khí mạnh mẽ, hướng Lâm Phàm liền tuôn ra mà đến, hiển nhiên là muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Lâm Phàm con người co rụt lại, vội vàng lấy ra Tịnh Hóa Phật Châu. Thực lực của hắn bây giờ còn kém xa Vương Quốc Tài. Nếu như cùng hắn đấu, không chừng phải chết trong tay của Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài đến gần trong chớp mắt, vô số Phật quang từ bên trong Tịnh Hóa Phật Châu lấp lánh mà lên, đồng thời hướng Vương Quốc Tài hội tụ mà đi, gắt gao đem hắn cuốn chặt lấy. "Rao!" Vương Quốc Tài thấp giọng, điên cuồng gào thét. Trong mắt của hắn mang theo vẻ hoảng sợ, hai tay không ngừng vùng vẫy, nghĩ muốn ngăn cản Tịnh Hóa Phật Châu lấp lánh ra quang mang. Nhưng những Phật quang này lại hóa thành một đạo quang mang, không ngừng chui vào trong cơ thể của Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài lập tức nằm tại chỗ không ngừng dãy giụa. Cùng lúc đó, Phật quang càng lúc càng tiến vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn có một làn khói đen từ trong cơ thể bị bài xuất ra. Quả nhân hữu dụng! Lâm Phàm nhìn thấy vậy trong lòng vui mừng. Hắn từ từ tới gần bên người Vương Quốc Tài, đem Tịnh Hóa Phật Châu đặt ở trước người hắn. Vương Quốc Tài cố gắng vùng vẫy, sau một lúc liền triệt để ngất đi. Cũng đã mất đi chống cự, không ngừng có Phật quang tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn có các cảm xúc thô bạo, oán hận, phẫn nộ, dần dần bị Phật quang tiêu tán. Lâm Phàm cứ như vậy ngồi bên cạnh Vương Quốc Tài chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cứ như vậy, Lâm Phàm chờ đợi trọn vẹn thời gian 7 ngày. Cuối cùng, giữa trưa sau 7 ngày, bỗng nhiên Phật quang dần dần biến mất. Trong cơ thể của Vương Quốc Tài, những tâm tình tiêu cực màu đen kia cũng dừng lại. "Lão Tam! Lão Tam!" Lâm Phàm thu hồi Tịnh Hóa Phật Châu, ánh mắt khẩn trương nhìn Vương Quốc Tài nằm dưới đất, không ngừng mở miệng hỏi thăm. Đại ca!" Lúc này, Vương Quốc Tài chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn Lâm Phàm phía trước mặt rồi ôm lấy hắn. "Đại ca, tôi cuối cùng đã thoát được khống chế của tâm tình tiêu cực. Anh không biết tôi mấy năm qua đã sống khổ sở thế nào đâu. Mỗi ngày đều bị thô bạo, oán hận quấn quanh. Quả thực là sống không bằng chết." Vương Quốc Tài lúc này thống khổ nói. "Những năm qua, tôi thật sự hận không thể chết đi. Nhưng ngay cả chết cũng không thể làm được." Mỗi ngày, cảm xúc đều bị dạng tâm tình tiêu cực này vờn quanh, dường như không có điểm cuối. Vương Quốc Tài cũng coi như triệt để chịu đủ lắm rồi. "Không sao." Lâm Phàm lúc này vỗ vào bả vai Vương Quốc Tài nói. "Mà nói trở lại, cậu khi đó rời đi, sao đột nhiên lại biến thành thế này?" Vương Quốc Tài cẩn thận nhớ lại rồi đáp. "Chính là lão khất kia. Hôm đó tôi ngồi ở trên đường, một lão khất hỏi tôi muốn có thực lực không? Loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Tôi khẳng định là muốn có thực lực. Mỗi lần tôi đều ôm chân đại ca, tôi cũng muốn có được thực lực để có thể giúp được anh. Về sau, lão khất liền cho tôi biến thành bộ dạng như thế này." Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó vỗ bả vai Vương Quốc Tài nói. "Cậu không sao là được rồi, thực lực vẫn còn chứ?" Vương Quốc Tài bóp bóp nắm tay, rồi gật đầu đáp. "Thực lực của tôi vẫn còn." "Được rồi, về sau, cậu sẽ có nhiều chỗ có thể giúp đỡ được tôi." Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài khôi phục, cũng vui vẻ từ đáy lòng. Sau đó, hai người cưỡi ngựa đi thẳng về Yến Kinh. Vương Quốc Tài lúc này hỏi. "Đại ca, tôi biến thành bộ dáng này đã nhiều năm. Bây giờ tình huống tột cùng là thế nào?" "Lúc trước, sau khi cậu biến mất, tôi đã..." Lâm Phàm lúc này chậm rãi mở miệng kể. Hắn đem các chuyện Vương Quốc Tài sau khi biến mất nói hết. Tỉ như liên hợp tất cả các thế lực để đối phó với Huyết Hổ Vương. Sau đó vì giải độc tiến vào Côn Lôn Vực. Sau đó lại tới chuyện ở Côn Lôn Vực, hắn từng chút một đều kể cho Vương Quốc Tài nghe. Đối với Vương Quốc Tài mà nói, Lâm Phàm cũng không có gì phải giấu giếm. Nghe Lâm Phàm nói, Vương Quốc Tài trầm mặc một lát. Nói cách khác, bây giờ đại ca đã là gián điệp của Song Diện Trảo Yêu Cục cùng Thánh Điện sao? Đúng là lợi hại. Vậy anh về sau có tính toán gì không? Hoặc là nói, anh muốn giúp bên nào? Nghe Vương Quốc Tài nói, Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng rồi hỏi. Thế theo cậu, nên giúp bên nào thì tốt hơn? Vương Quốc Tài ngẫm nghĩ rồi mở miệng đáp. Từ phương diện mà xem, tự nhiên là phương diện Thánh Điện sẽ tốt hơn. Thánh Điện bên này, thế lực hùng hậu, thiên tiên cảnh cao thủ nhiều như mây, còn có Thanh Đế là dạng thánh cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng anh nói đến Lưu Bá Thanh, chính là đã đem tôi biến thành bộ dáng như bây giờ. Lưu Bá Thanh làm việc có chút không từ thủ đoạn, thậm chí đem tôi biến thành bộ dáng như vậy, có khả năng chính là để đại ca bái hắn làm thầy. Loại người này làm việc không đáng tin cậy, không chừng lúc nào đó cũng sẽ bị hắn bán đi. Về phần Trảo Yêu Cục kia, nghe đại ca nói, hình như thế lực cũng không yếu, hơn nữa cùng Lưu Bá Thanh còn có rất nhiều khúc mắc. Vương Quốc Tài trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp. Hơn nữa đại ca lúc trước cũng đã cùng bọn hắn tiếp xúc qua, làm việc cũng vô cùng có quy củ, tối thiểu nhất không làm ra chuyện hại chúng ta. Tôi cũng tiện nói một chút, nhưng vẫn phải nhìn đại ca muốn giúp bên nào. Anh bây giờ đối với song phương bọn hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, đều là thẻ đánh bạc trong tay. Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười nói, Lão Tam, tôi là đầu lĩnh gián điệp lớn nhất của Yến Quốc. Tôi rất rõ, cho người làm nội ứng, sớm muộn cũng sẽ không có kết quả tốt. Cho nên tôi muốn âm thầm phát triển thế lực của mình, không dựa vào bất cứ bên nào. Vương Quốc Tài nghe xong trầm giọng nói. Thế nhưng vừa rồi nghe anh nói như vậy, bất kể là Thánh Điện hay là Trảo Yêu Cục, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Bên song có vô số cao thủ, chúng ta sao có thể cùng đấu với bọn hắn đây? Lâm Phàm liếc mắt phủi hắn rồi nói. Lão Tam, cho nên cậu không hiểu được. Chỉ cần tôi có thể trước khi bọn hắn song phương chân chính khai chiến, sẽ phải phát triển thế lực nhất định. Đến lúc đó, bọn hắn song phương bất kể đấu thế nào, đều sẽ phải lôi kéo tôi, chứ không phải là đối phó tôi, hiểu chưa? Lâm Phàm cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn muốn âm thầm phát triển thế lực là bởi vì phải có sức tự vệ. Nói thật, xen lẫn vào giữa hai thế lực khổng lồ là Trảo Yêu Cục cùng Thánh Điện, Lâm Phàm cơ hồ đêm cũng không thể chợp mắt. Đặc biệt là chuyện lúc trước về hư vô chi địa càng làm cho hắn lo lắng thêm sâu. Hắn có thể cảm nhận được mình đã trở thành quân cờ trong tay Lưu Bá Thanh. Hắn tự nhiên là không thể cam tâm, hoặc là nói không thể một mực để cho mình là con cờ ở trong góc. Quân cờ chính là quân cờ, mặc kệ có tác dụng lớn đi thế nào đi chăng nữa. Nhưng sau khi quân cờ, bàn cờ kết thúc, quân cờ cũng sẽ mất đi giá trị. Đi, về Yến Kinh, Lâm Phàm trầm giọng nói. Hai người về tới Yến Kinh, Lâm Phàm liền đem Vương Quốc Tài dẫn tới bên trong phủ Cái Thế Hầu. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ đều đang bận rộn. Nghe nói Lâm Phàm đã trở về, bọn hắn cũng vội vàng chạy đến gặp nhau. Bạch Long nhìn thấy Vương Quốc Tài sau lưng Lâm Phàm trở về, trên mặt lộ ra vui mừng rồi hô lớn, Lão Tam! Nói đoạn, hắn liền chạy tới ôm lấy Vương Quốc Tài nói, Đồ khốn, cậu làm sao đột nhiên xuất hiện? Trước cậu chết ở đâu hả? Nhị ca! Vương Quốc Tài trên mặt cũng mang theo vẻ mừng rỡ, một lời khó nói hết được. Cái gì mà một lời khó nói hết? Đi, quay đầu ta mang cậu dạo chơi tại Yến Kinh Thành. Cậu không biết đâu, bây giờ nhị ca tại Yến Kinh này là uy phong nhất đấy. Nói đoạn, Bạch Long quay đầu hướng Hoàng Tiểu Võ nói. Tiểu Võ, nhanh qua đây, đây là tam thúc của ngươi. Tam thúc, Hoàng Tiểu Võ vội vàng tiến lên ôm quyền. Bạch Long vui vẻ nói. Đây là đồ đệ của đại ca, Nam Đô Đốc cùng Mục Đô Đốc, cùng với Tô Thiên Tuyệt thì không cần ta phải giới thiệu. Cậu cũng quen thuộc rồi. Quay đầu ta mang cậu đi gặp Thu Tiêu một chút, đó chính là nhị tẩu của cậu. Được rồi, ta quay lại một chuyến cũng không dễ dàng. Lâm Phàm lúc này cười nói, về phòng của ta, ta có chuyện muốn nói cùng với mọi người. Sau đó, Lâm Phàm mang theo đám người tiến vào trong phòng. Gần đây thám tử chúng ta phát triển thế nào rồi? Nam Chiến Hùng nghe Lâm Phàm hỏi, liền mở miệng đáp. Lâm đại nhân, ngài cũng biết rõ, xếp người vào làm thám tử cũng phải rất cẩn thận, cũng không thể làm nhanh được. Lâm Phàm gật đầu. Được rồi, ta lần này quay lại là bởi vì một chuyện khác. Nói xong, Lâm Phàm liếc mắt nhìn đám người rồi nói, lập tức bắt đầu bằng danh nghĩa tổ chức của chúng ta, chiêu mộ cao thủ, giải tiên cảnh cùng địa tiên cảnh cao thủ, nghĩ hết biện pháp mà chiêu mộ. Nghe thấy Lâm Phàm nói, người ở chỗ này đều sững sờ. Chiêu mộ cao thủ sao? Tất cả mọi người nhìn về hướng Lâm Phàm, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kỳ quái. Nam Chiến Hùng liền hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn... Trong tay chỉ có thế lực thám tử cũng không đủ, còn cần số lượng cao thủ nhất định. Thường kiếm phái bây giờ, ngược lại có không ít cao thủ. Nếu muốn làm chuyện gì, lấy quan hệ của Lâm đại nhân cùng Dung trưởng môn, chắc hẳn Dung trưởng môn cũng sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Làm gì mà phải phí khổ tâm để nghĩ chứ? Chiêu mộ cao thủ đẳng cấp như vậy, cần tiêu hao đại lượng tài lực cùng vật lực. Nghe thấy Nam Chiến Hùng nói vậy, Lâm Phàm trầm ngâm rồi đáp. Theo ta nói xử lý là được rồi. Chuyện này không thể cùng Thương kiếm phái có dính líu quan hệ được. Mọi người lúc này lập tức trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng sau đó liền đã hiểu ra. Lâm Phàm là người trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ thật vất vả để Thương kiếm phái an định bên trong Côn Lôn vực. Hắn tự nhiên không muốn để Thương kiếm phái bị cuốn vào chuyện của hắn. Chỗ bây giờ Lâm Phàm dính líu đã tới cấp bậc thánh điện. Nếu thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Thương kiếm phái cũng sẽ bị diệt môn. Còn có một việc, Lâm Phàm trầm ngâm rồi nói, vận dụng thủ hạ thám tử, âm thầm tra ra Ngụy Chính đang ở đâu. Có còn phần danh sách này, người ta đã đánh dấu, tận lực đem bọn hắn tìm ra xem đang ở đâu. Nhưng không được kinh động tới bọn hắn, chỉ cần thu thập tư liệu của bọn hắn đang ở đâu là được. Nam Chiến Hùng tiếp nhận phần danh sách này, trong lòng cũng rất tò mò. Vừa nhìn lên trên trong lòng kinh hãi, không thể tin được, rồi nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Đại nhân, ngài tìm những người này là để làm gì? Không cần hỏi nhiều, có bao nhiêu người thì tính bấy nhiêu, tìm được bọn họ ở đâu, về sau sẽ có đại dụng. Vâng, nhưng Lâm đại nhân, Nam Chiến Hùng dừng một chút rồi nói, làm những việc này chỉ sợ cần không ít tiền tài, chúng ta bây giờ thu thập tài lực cũng chỉ dựa vào thu thuế đất phong của ngài một chút, miễn cưỡng bồi dưỡng thám tử thì còn được, còn nghĩ phải quy mô lớn tuyển nhận cao thủ, còn để vận dụng thám tử đi thăm dò những người này ở đâu, chỉ sợ sẽ cần một số tiền tài cực lớn. Lâm Phàm dừng lại một chút, sau đó lấy ra một phong thư nói, phong thư này, đợi lát nữa, các ngươi cầm tới kiệm cầm đồ cửa Bắc, đường phố Hậm Lâm, nói Lâm Phàm ta từ trong thánh điện mang tới. Mặt khác, nơi này còn có một phong thư là ta viết cho bọn hắn, người giao cho bọn hắn, đồng thời ngươi cùng nhóm hắn bắt được liên lạc, nói với bọn hắn, các ngươi là thế lực trong tay ta, về sau cũng đều làm việc cho Trảo Yêu Cục bọn hắn, để cho bọn hắn mỗi tháng nghĩ biện pháp đưa một khoản tiền tài cho các ngươi, còn về phần bao nhiêu do các ngươi tự quyết định. Nam Chiến Hùng sững sờ, có chút không hiểu rõ đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm thản nhiên nói, thôi được rồi, ta cũng không tiện chờ lâu. Lâm Phàm lo lắng Lưu Bá Thanh âm thầm phái người thánh điện theo dõi mình, vạn nhất những chuyện này để Lưu Bá Thanh biết được mình làm như vậy, chỉ sợ có thể không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao hành vi của mình bất kể nhìn như thế nào đều có chút giống như là kẻ khốn kiếp trung cực. Nhưng Lâm Phàm cũng không có biện pháp, xen lẫn ở giữa hai thế lực, nghĩ muốn gian nan cầu sinh chỉ có thể là không đắc tội cùng với hai bên. Sau khi Lâm Phàm rời đi, tự nhiên là đem Vương Quốc Tài lưu lại nơi này. Hắn cưỡi ngựa rồi trực tiếp hướng thánh điện trở về. Cầm hai phong thư, Nam Chiến Hùng cũng lập tức cải trang, ăn mặc một phen, rồi lén từ cửa sau rời đi, đi tới hiệu cầm đồ cửa Bắc, đường phố Hâm Lâm. Lập tức, hiệu cầm đồ có một vị trưởng quỹ cười híp mắt đi ra tiếp đãi. Nam Chiến Hùng cho thấy ý đồ tiến đến, đem hai phong thư giao cho vị trưởng quỹ này. Lúc này bên trong thành lũy của Trảo Yêu Cục, trong văn phòng, Vu Cửu, Trần Huy, Lăng Tiêu, Trương Tú, bốn người đang ngồi trong văn phòng. Trương Tú ngáp một cái, trong tay cầm một quả táo gặm. Trong tay hắn lấy ra hai phong thư rồi nói, đây là ta mang về từ Côn Lôn vực do Lâm Phàm giao ra cho chúng ta. Tên này làm cái quỷ gì đấy? Trần Huy kỳ quái tiện tay cầm lên, một bên nhìn rồi đọc. Trảo Yêu Cục các vị, ta là Lâm Phàm. Ta phía trước bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Trảo Yêu Cục, về tới thánh điện, không nghĩ tới lại bị sư phụ Lưu Bá Thanh biết được, đồng thời nhìn bộ dáng của Lưu Bá Thanh. Ông ta đã sớm đoán được, ta đã gia nhập Trảo Yêu Cục. Nhưng Lâm Phàm ta là hán tử, thẳng thắn cương nghị, thân tại Tảo Doanh, tâm tại hán. Viết phong thư này, chính là để bày tỏ trung thành đối với Trảo Yêu Cục. Thế lực của ta tại Yến Kinh, các vị tùy thời liền có thể vận dụng. Đọc xong, Trần Huy một mặt kỳ quái nói. Lâm Phàm ngược lại có chút ý tứ. Trương Tú gặp một quả cáo cười nói. Hắn có chút ít thông minh, có thể giấu giếm được Lưu Bá Thanh mới là chuyện lạ. Mặt khác, Lâm Phàm để Trảo Yêu Cục chúng ta, cưng ứng cho thế lực của hắn tại Cô Lôn Vực, mỗi tháng cho một khoản tiền tài. Các ngài thấy thế nào? Cho đi, Vu Cửu mở miệng nói. Lâm Phàm có thể được sư phụ ta chọn chúng, tất nhiên là có chỗ đặc biệt. Mặt khác, truyền đạt cho hắn một lệnh lệnh. Đã nói thân tại Tào Doanh, tâm tại hắn. Như vậy, để hắn ám sát một nhân vật tương đối mấu chốt của Thánh Điện. Cũng tốt, để cho hắn đừng đung đưa trái phải như vậy, triệt để đứng về phía chúng ta. Tán thành. Lăng Tiêu gật đầu lên. Sau đó, hắn muốn lấy thư do Lưu Bá Thành gửi tới. Không nghĩ tới Trương Tú đã bắt tay của Lăng Tiêu nói. Để chính Vu Cửu xem đi. Đây là tin Lưu Bá Thanh viết cho Vu Cửu. Hiển nhiên, Trương Tú đã nhìn qua nội dung. Vu Cửu nghe xong, thuận tay cầm phong thư này lên. Hắn mở phong thư ra nhìn lại. Nhìn nội dung trong bức thư, hai mắt dần dần có chút long lanh. Phía trên chỉ viết có một câu duy nhất. Tai của con đau. Nhưng bốn chữ này đã để Vu Cửu suy nghĩ, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện năm trước. Khi đó, Lưu Bá Thanh mở tiệm quan tài, còn hắn từ nhỏ theo Lưu Bá Thanh sinh hoạt một chỗ. Lưu Bá Thanh đã là sư phụ, cũng như là cha của hắn, đã nuôi hắn lớn lên. Mỗi lần mắc lỗi, Lưu Bá Thanh đều không nỡ đánh hắn, mà thường xuyên nắm chặt lỗ tai hắn, xem như trừng phạt. Mà khi còn nhỏ, Vu Cửu kiểu gì cũng sẽ ngủ bên cạnh Lưu Bá Thanh, rồi nói, tai của con đau. Lúc đó, Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng xoa tai của hắn cả đêm. Vu Cửu thật sâu thở hắt ra, đem pho thư trong tay xé nát. Hắn xoa xoa vệt nước mắt trong khóe mắt. Sư phụ viết gì vậy? Trần Huy nhìn bộ dáng của Vu Cửu nhịn không được hỏi. Không có gì, đơn giản chính là đánh bài tình cảm mà thôi. Vu Cửu lắc đầu, hắn chậm rãi đi tới cửa sổ, ánh mắt kiên nghị dị thường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi chậm rãi nói. Sư phụ, tục ngữ nói quá tam bà bận. Đã hai lần, lần thứ ba, con sẽ không mềm lòng nữa. Người cuối cùng sẽ phải học lớn lên. Đi, Trương Tú vũ đổi nói. Ta phải về Cô Lôn Vực. Trương Tú, ngài cho là chúng ta giờ phút này tiến đánh Thánh Điện có bao nhiêu phần thắng? Hoặc là nói, để Thánh Điện giao ra Lưu Bá Thanh sẽ có bao nhiêu xác suất? Vu Cửu giờ pháp này hỏi. Trương Tú nhịn không được cười lên một tiếng rồi đáp. Ngài đối với sư phụ còn không biết hay sao? Lưu Bá Thanh đã cầm quyền trong Thánh Điện. Hắn sẽ để cho Thánh Điện bắt hắn giao ra hay sao? Về phần tiến đánh Thánh Điện. Bên trong Thánh Điện, thiên tiên cảnh thực lực có 12 người. Thành đế càng là thâm bất khả chắc. Cộng thêm Lưu Bá Thanh, cùng với rất nhiều địa tiên cảnh, cùng dạng tiên cảnh cao thủ. Nói thật, chính diện tiến đánh rất khó thắng. Ta đã biết. Ngài trở về trước đi. Vu Cửu khẽ gật đầu. Cực khổ rồi. Ta đắc ý cười, cười đắc ý. Lúc này Lâm Phàm nằm ở Thánh Điện, trong sân nhà hắn khẽ khẽ hát. Hắn lúc này nằm trên một cái ghế mây, trong tay cầm một bình rượu, còn bên cạnh Vương Hóa Long cũng như vậy. Hai người lộ ra có chút nhàn nhã hài lòng. Ta nói ngươi cái tên này, sau khi trở về vẫn cao hứng như vậy. Tịnh hóa Phật Châu tần tần khổ khổ lấy được, đều đã trả lại cho tòa xà quốc. Chuyến này xem như làm không công. Vương Hóa Long ở bên cạnh mở miệng nói. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Quái màu bệnh của huynh đệ ta đã chữa khỏi, ta tâm tình không được tốt hay sao? Vương Hóa Long cười một tiếng cũng không nói gì thêm. Hai người uống rượu có chút thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, đột nhiên một người hầu từ bên ngoài bước nhanh mà vào, đồng thời cung kính nói. Lâm đại nhân, Vương đại nhân Chu Cảnh Diệu quản sự đến đây, nói có nhiệm vụ muốn giao cho hai vị. Lại có nhiệm vụ sao? Mau mời Chu quản sự tiến đến. Rất nhanh, Chu Cảnh Diệu bước nhanh đi vào sân nhỏ. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nói, hai vị, tin tức tốt đây. Vương Hóa Long nói, Chu quản sự, có thể có tin tức tốt gì cho chúng ta? Mau nói, ha ha, chúng ta đã tra được tung tích một thành viên trọng yếu bên trong tổ chức thần bí. Đây chính là đại công lao. Đây là Lưu Tiên Sinh tự thân hạ đạt chỉ thị để cho hai vị đi lập công. Thành viên trọng yếu gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Người này... Sau đó, hắn lấy ra một tờ chân dung rồi nói. Người này tên là Tôn Tiểu Bằng, là thành viên trọng yếu bên trong tổ chức thần bí. Đồng thời căn cứ Liêu tiên sinh nói, thực lực của người này cũng chỉ là địa tiên cảnh, nhưng là người cực kỳ hạch tâm. Lần này đại công lao, Liêu tiên sinh cố ý để chi đội thứ 7 của các ngươi tiến đến. Hơn nữa, Liêu tiên sinh nói, lần này không cần phải bắt sống, trực tiếp chém giết người này là được, không cần phải lưu thủ. Thật chứ? Vương Hóa Long lúc này hai mắt sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng cười ha ha nói. Cuối cùng cũng có câu giống như tiếng người rồi. Mỗi lần đều phải bắt sống người, đều đánh cho biệt khuất. Cái nào cũng là loại phá sự này. Lần này cuối cùng đã tốt, nhìn ta một đao bổ Tôn Tiểu Bằng. Nhưng Lâm Phàm trong lòng thì ngưng tụ. Hắn đúng là chưa từng nghe nói danh tự của Tôn Tiểu Bằng, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đây là tư liệu, Vương đội trưởng đảm bảo, vẫn quy củ cũ, không thể sớm tiết lộ. Chu Cảnh Diệu đem một phần tư liệu đưa cho Vương Hóa Long. Vương Hóa Long gật đầu nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi chờ đấy, ta đi đem Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi gọi đến, công lao này cũng không nhỏ. Nói xong, Vương Hóa Long vui vẻ uống rượu rồi đi gọi mọi người. Trái lại Lâm Phàm có chút không thể cao hứng nổi. Đi giết nhân viên trung tâm nội bộ của Trảo Yêu Cục sao? Thật muốn làm thịt nhân viên nòng cốt của người ta, mình còn có thể đi theo bọn hắn để hỗn hay sao? Chỉ nghĩ cũng đã thấy không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ đắng chát. Lúc này, lại có người hầu đi tới. Hắn cầm một phần mật tín nói. Lâm đại nhân, đây là mật tín từ Yến Kinh, thủ hạ của ngài gửi tới. Ngài hãy nhìn xem. Lâm Phàm mở ra, mật tín tự nhiên cũng là dùng tiếng Anh để viết. Nhưng nội dung mật tín, Lâm Phàm trong lòng đã lạnh một nửa. Đây là Trảo Yêu Cục hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất cho hắn. Nguyên Văn nói, ta là Vô Cửu, Lâm Phàm sư đệ. Ngươi có thể đối với Trảo Yêu Cục chúng ta trung thành như vậy, ta rất vui mừng. Mặt khác trong Thánh Điện, có người tên là Chu Cảnh Diệu. Người này là quản sự của Trừ Yêu Tuyên. Người chắc cũng đã biết, thực lực của hắn chỉ là địa tiên cảnh đỉnh phong. Quay đầu ngươi nghĩ biện pháp dụ hắn đi ra, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ có cao thủ giúp ngươi chém giết hắn. Lần này cũng có thể biểu hiện lòng trung thành của ngươi. Lâm Phàm trong lòng rét lạnh, Lâm Phàm mặt tối thui, nhìn phong thư trong tay, sau đó vung tay lên. Phong thư nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, mặt Lâm Phàm cũng hoàn toàn trầm xuống. Khốn kiếp, chẳng lẽ mọi việc của mình đều thuận lợi để Lưu Bá Thanh nhận ra, cho nên hắn bỗng nhiên muốn cho mình đi giết nhân vật trọng yếu của Trảo Yêu Cục sao? Giết nhân vật trọng yếu của Trảo Yêu Cục, mình còn có thể theo Trảo Yêu Cục hỗn được hay sao? Đạo lý cũng là giống nhau, giết Chu Cảnh Diệu, quản sự của Thánh Điện, mình còn có thể cùng Thánh Điện hỗn hay sao? Đây là hai bên đều đang ép mình đứng về bên nào. Lâm Phàm mở miệng gọi người hầu kia lại nói. Người hồi âm, liền nói ta đang đi làm nhiệm vụ, chưa thể nhận được phong thư này, đem phong thư này gửi về. Nói xong, Lâm Phàm cầm bút lông viết một phong thư, nhưng trên thư chỉ nói một câu. Tôn Tiểu Bằng gặp nguy hiểm, lập tức để hắn rút lui. Viết xong, hắn liền nói. Phong thư này gửi đến Chu Kinh. Hắn nói một địa điểm liên lạc khác của Trảo Yêu Cục. Người hầu nghe xong ngây ra một lúc, liên tục gật đầu, rồi cầm hai phong thư vội vàng chạy đi làm việc. Cũng không lâu sau, người của chi đội thứ 7 cũng đã đều tập kết đủ. Lâm Phàm cũng thu thập một chút hành lý. Thánh Điện phái xuống nhiệm vụ, tự nhiên là muốn lập tức chấp hành. Lâm Phàm cũng từ chối không được. Ha ha, Lâm lão đệ, sao trông mặt như là mất hồn vậy? Vương Hóa Long nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, vẻ mặt tươi cười nói. Đừng lo lắng, không có nguy hiểm gì đâu. Đến lúc đó, ta một đao làm thịt Tôn Tiểu Bằng kia. Chúng ta còn có thể ở bên ngoài, tiêu sái một thời gian rồi hãy trở lại. Lâm Phàm trong lòng cười khổ. Mình đâu còn có tâm tư để làm tiêu sái gì chứ. Hắn càng ngày càng cảm giác không được bình thường. Làm sao cảm giác Lưu Bá Thanh chuyện gì cũng đều có thể đoán ra được. Một nhóm 5 người chi đội thứ 7 bọn hắn cũng rời khỏi Thánh Sơn, hướng phía Bắc Chu Quốc chạy tới. Trên đường đi, Lâm Phàm đều nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Tỉ như nói thân thể không được thoải mái, toàn thân khó chịu, nghĩ muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Mặc dù là chấp hành nhiệm vụ, nhưng Lâm Phàm giả vờ như đi không nổi. Cưỡi ngựa cũng mấy lần từ trên lưng ngựa rơi xuống. Vương Hóa Long cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi Lâm Phàm thân thể đang khó chịu. Ở trong một trấn nhỏ nghỉ ngơi 3 ngày, trong mắt Vương Hóa Long, nhiệm vụ còn lâu mới thực hiện, nếu như có huynh đệ nhà mình thân thể trọng yếu. Cuối cùng, mọi người đã đi tới được Hoàng Nham Trấn. Hoàng Nham Trấn có chút giàu có, không ít phú thương đều đang ở đây. Nơi này thừa thãi tơ lụa, 5 người cưỡi ngựa tiến vào Hoàng Nham Trấn, liền tìm tới một quán trọ ở lại. Sau đó, mọi người trong phòng Vương Hóa Long tề tụ. Vương Hóa Long mở miệng đáp. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta ngay tại Đại Trạch Lưu Gia phía Bắc Hoàng Nham Trấn. Đại Trạch Lưu Gia lúc trước chính là một tổ trạch của phú thương họ Lưu, nhưng về sau gia đạo phú thương sa sút đã bán sạch. Nghe nói mục tiêu nhiệm vụ là Tôn Tiểu Bằng đang ở tại đây. Vẫn quy củ cũ, 3 người các ngươi không cần tiến đến, ở đây đợi là được, ta cùng Lâm Phàm tiến đến chấp hành nhiệm vụ là xong. Hồ Minh Minh, Thương Thần Minh cùng Ưng Xảo Nhi tự nhiên là gật đầu. Không có ý kiến gì chứ. Vương Hóa Long lúc này nhìn về hướng Lâm Phàm. Hắn có chút muốn nói lại thôi, nghĩ muốn mở miệng, nhưng không sao mở miệng nói được. Vương Hóa Long trầm giọng nói. Lâm Lão Đệ, ngươi tuyệt đối đừng nói nhiệm vụ lần này của chúng ta, mục tiêu lại cùng ngươi có liên quan nhé. Càng cái này có thể nói là một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Lâm Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng, rồi mở miệng nói. Sao có thể? Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo, mình làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Thấy Lâm Phàm trả lời, Vương Hóa Long nhau mắt lại, luôn cảm giác hắn hình như có chuyện gì giấu giếm mình. Trong lòng của hắn nhịn không được hồi hộp một chút, sẽ không phải là mình miệng quạ đen chứ? Nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là người của tổ chức thần bí kia. Nếu Lâm Phàm có quan hệ gì thật, có chút không thể đỡ nổi. Giờ phút này, Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi cùng Hồ Minh Minh cũng ở tại chỗ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều làm gì. Dù sao, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, đương nhiên hắn tuyệt đối tin tưởng đám người Thương Thần Minh. Nhưng rất nhiều chuyện, tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn. Được, cứ như định như vậy đi. Lâm Phàm, xuất phát. Hai người cũng không dừng lại lâu, đi thẳng tới đại viện của Lưu Gia. Hai người cưỡi ngựa, hành tẩu trong đường nhỏ không tính quá rộng. Vương Hóa Long nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Lão Đệ, ngươi cho ta biết ngọn nguồn. Nói cho ta nghe một chút, đến tột cùng ngươi có quan hệ hay không? Đội trưởng, cái này khó nói lắm. Lâm Phàm chần chờ một lát. Nói không sao chứ. Ta cùng hắn vốn không quen biết, xác thực không có liên quan gì quá lớn. Nghe thấy vậy, Vương Hóa Long nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà... Nghe câu nhưng mà, Vương Hóa Long trong lòng lại rét lạnh, sợ không phải lại muốn giao tiếp giả dối chứ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Vương Hóa Long nói. Đội trưởng... Lâm Phàm trong lòng ám đạo, hy vọng Tôn Tiểu Bằng nhận được tin báo của mình đã rời khỏi đại viện Lưu Gia. Lúc này, trong đại viện Lưu Gia, có không ít người quân đồ tiến vào đại viện. Tôn Tiểu Bằng chắp tay sau lưng, đi ở trong đại viện Lưu Gia nói. Cẩn thận một chút, những vật này đều là tư liệu rất chân quý. Ngươi, chậm một chút đi. Tôn Tiểu Bằng chỉ huy, một bên nhả rãnh nói. Cái quái gì vậy? Đột nhiên cho ta biết, nói là ta đã bị bại lộ, để cho ta chuyển rời tới đại viện Lưu Gia này. Thật đúng là, không biết tên khốn nào tiết lộ tung tích của ta. Nói đoạn, Tôn Tiểu Bằng khẽ lắc đầu. 2 ngày trước, hắn lúc đầu ở trong một huyện thành, đột nhiên nhận được tin tức của Tổng bộ Trảo Yêu Cục, nói hắn đã bại lộ, để hắn lập tức rút lui, đồng thời an bài để hắn rút lui tới đại viện Lưu Gia ở bên ngoài cách 100 dặm. Đoạn đường này rất vất vả, đã làm cho Tôn Tiểu Bằng mệt tới ngất ngơ. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long giờ phút này lặng yên không tiến động, hướng đại viện Lưu Gia chạy tới. Rất nhanh, cả hai ẩn núp đi tới bên ngoài đại viện Lưu Gia. Nhưng lại để cho Lâm Phàm không nghĩ tới, bên trong nhà này lại có rất nhiều người đang đi đi lại lại. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện gì xảy ra thế này? Mình không phải đã chuyển tin tức cho Trảo Yêu Cục bên kia để Tôn Tiểu Bằng nhanh chóng rút lui rồi sao? Nơi này sao còn có nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ Trảo Yêu Cục đạt được tin tức của mình, cố ý bố trí mai phục, chuẩn bị phục kích cao thủ Thánh Điện phái tới sao? Cũng không đúng, nếu muốn phục kích cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhân số ngược lại là không ít. Vương Hóa Long trầm giọng nói. Hai ta trực tiếp giết vào chứ? Khoan đã, đội trưởng. Chúng ta dù sao chưa tự thân gặp qua Tôn Tiểu Bằng, chỉ là nhìn qua chân dung. Nhưng chân dung so với ở ngoài sẽ có khác biệt nhất định. Vạn nhất đả thảo kinh xà, để Tôn Tiểu Bằng chạy trốn, hai ta trở về cũng không tốt để giao nộp. Ta tiến lên trước, lén điều tra tình huống một chút, tìm ra Tôn Tiểu Bằng ở chỗ nào trong đại viện Lưu gia, ta sẽ trở lại cùng huynh tụ hợp. Nghe Lâm Phàm nói, ngược lại cũng có chút đạo lý ở bên trong. Nếu tùy tiện xuất thủ để cho Tôn Tiểu Bằng trốn thoát, hoàn toàn chính xác cũng là chuyện phiền toái. Vương Hóa Long mở miệng nói, thực lực người dù sao cũng không bằng ta, không bằng ta tiến lên trước đi thăm dò một chút, người ở bên ngoài chờ ta. Đội trưởng, đánh nhau có lẽ ta kém xa huynh, nhưng nếu có cái gì ngoài ý muốn, công phu chạy trốn của ta có thể lợi hại hơn nhiều so với huynh đấy. Nói đoạn, Lâm Phàm nhẹ nhàng vượt qua tường rào, chui vào trong đại viện của Lưu gia. Đại viện cực kỳ khổng lồ, diện tích khoảng chừng mười mấy mẫu đất. Khổng lồ như vậy vốn là của một vài gia tộc lớn ở nông thôn. Lâm Phàm tiến vào bên trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không bị người nào phát hiện. Hắn lặng lẽ hướng trong đại viện Lưu gia tiến sâu vào. Dọc theo con đường này, rất nhiều người đều đang bận rộn. Lâm Phàm đi tới chính giữa một chỗ mái hiên bên ngoài đại viện Lưu gia. Đoạn đường này hắn cũng chú ý tới, rất nhiều người không ngừng đem rất nhiều xương hòm vận chuyển tới nơi đây. Giờ phút này, Tôn Tiểu Bằng mặc cả người trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng, đang chỉ huy những người này khuân đồ. Cẩn thận vào! Tôn Tiểu Bằng vừa nói, trong miệng nhỏ giọng bĩu môi trách móc. Lâm Phàm giờ phút này cũng lén đuổi tới bên cạnh Tôn Tiểu Bằng nói. Các người làm cái quỷ gì thế này? Muộn như vậy mà còn muốn khuân đồ rút lui? Tôn Tiểu Bằng giật nảy cả mình, trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen rồi hỏi. Ngươi là... Ta là Lâm Phàm, ngươi là Tôn Tiểu Bằng có đúng không? Đúng vậy, không sai. Tôn Tiểu Bằng có chút mộng khẽ gật đầu. Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn một vòng rồi nói. Ta đã sớm chuyển tin cho Trảo Yêu Cục để ngươi rút lui, sao bây giờ mới nhận được tin tức? Ta đã rút lui rồi mà, ngươi nói cái gì vậy? Tôn Tiểu Bằng nhịn không được nhả rãnh. Chúng ta mới từ trăm dặm bên ngoài đi đến đây. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Cái gì thế này? Tôn Tiểu Bằng đã nhận được tin tức rút lui, đồng thời đại viện Lưu gia là chỗ giản xếp cho hắn rút lui đến sao? Nhưng địa điểm nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi thẳng tới đại viện Lưu gia này. Cái quái gì đây? Lưu Bá Thanh chẳng lẽ là sẽ biết trước không thành nên đã sớm tính tới việc mình báo tin sao? Tất cả những thứ này đều đã an bài tốt. Lâm Phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn trầm giọng nói. Nhanh! Lập tức di chuyển tới chỗ khác, ta chính là một trong những người được phái tới để giết ngươi. Tôn Tiểu Bằng nghe thấy vậy, hắn tự nhiên là biết rõ đại danh của Lâm Phàm. Hắn thân là một trong nhân viên nòng cốt của Trảo Yêu Cục, cũng biết Lâm Phàm là nội ứng của Trảo Yêu Cục bọn hắn. Hắn vội vàng hướng về những người đang vận chuyển đồ đạc hô, dừng lại, chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này trên mái hiên, Vương Hóa Long nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Hắn nhảy xuống, đã rơi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Nhìn thoáng qua Lâm Phàm, rồi lại liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Bằng nói. Không cần nói nữa, Lâm Phàm, lần này mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta lại cùng ngươi có liên quan đúng không? Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Đội trưởng, ta... Không cần phải nói nữa. Vương Hóa Long giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Bằng nói. Ngươi chính là người của tổ chức thần bí kia. Tổ chức thần bí của các ngươi là địch nhân của Thánh Điện, đúng không? Tôn Tiểu Bằng sững sờ, nhìn nam nhân đeo đại đao, đột nhiên từ trên mái hiên nhảy xuống nói. Thì sao? Trên đời này, dám cùng Thánh Điện chúng ta là địch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Hóa Long trầm giọng nói, hắn chậm rãi rút đại đao sau lưng ra. Tôn Tiểu Bằng lúc này mở miệng. Người nghĩ sao? Vương Hóa Long đột nhiên nói ra lời, khiến Lâm Phàm khiếp sợ không thôi. Ta muốn gia nhập cùng với các ngươi. Vương Hóa Long con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Bằng. Không biết các người có hứng thú để cho ta gia nhập không? Lâm Phàm lúc này sững sờ, không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn trước mắt như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 195 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.